quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma Dài Kỳ được phát sóng trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, fanpage Truyện Đêm Khuya với giọng đọc của Quảng Nga Tốn. Truyện ma kinh dị Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả Thanh Tử. Để góp phần ủng hộ, donate mua các quyền bản dịch cũng như là để góp phần ủng hộ A Tốn cho ra thêm những tập mới hay hơn, chất lượng hơn, hãy donate cho A Tốn qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua số ví Momo, qua địa chỉ tài khoản PayPal được A Tốn dán ở phần mô tả của video. Xin chân thành cảm ơn. Ngọc một mình ở trong sân im lặng, đứng ngay ngắn. Sau đó liền thở ra một hơi rất dài. Trong lòng nàng có thiên vạn suy tư. Ở trên người nàng, trong vòng mấy tháng ngắn ngủi đã phát sinh quá nhiều điều mà người bình thường không thể nào tưởng tượng ra nổi. Thay đổi quá nhanh, từ thiên đường tới địa ngục, không biết tuyệt vọng qua bao nhiêu lần, cuối cùng gắng gượng vượt qua. Những thứ này đáng sợ mà lạ lùng, nó làm cho tâm trí của nàng thay đổi, đồng thời cũng làm cho nàng tin tưởng vào vận mệnh, sẽ không cầu xin nhiều nữa. Có thể rời khỏi Thiên Khí Sơn, thoát khỏi Hậu Khanh, đối với nàng mà nói đã coi như là một kỳ tích, nhìn qua làm rung động lòng người. Không có ai so với nàng càng kiên cường hơn. Loại kiên cường này để cho nàng ung dung mà không sợ hãi. Ở trong sân Quế Hoa Thụ đứng một hồi, nàng quay về phòng đi tới. Lúc đi qua hành lang, nàng đảo mắt thấy đối diện gian phòng kia đóng chặt. Đột nhiên nghĩ đến trước đó Lâm Tam Sinh có dặn nơi đây là buồng phía đông, ở bên trong có một người. Lại hiếu kỳ, Nguyễn Lãi Ngọc đi tới nhẹ nhàng đẩy cửa. Cửa không khóa, một chút liền nhìn ra. Nàng thấy một cô nương ngồi ở trên giường, cầm trong tay một cái gương đồng, ngồi trước gương vẽ lông mày. Thấy động tĩnh, quay khuôn mặt liếc nhìn, vẻ mặt đề phòng. Uyển Nhi. Nguyễn Lãi Ngọc cùng với nàng không quen, chỉ gặp qua một vài lần, nhưng nghe Diệp Thiếu Dương nói đây chính là cố nhân của Lâm Tam Sinh. Uyển Nhi miễn cưỡng lộ ra một chút vui vẻ, xem như chào hỏi, tiếp tục vẽ lông mày. Nguyễn Lãi Ngọc nghi ngờ nhưng liền đóng cửa lại, quay về phòng của mình. Từ nơi này, Nguyễn Lãi Ngọc ở ẩn nhẫn. Mỗi ngày mấy giờ, Đạo Phong lại uống máu. Cũng may là máu uống rất ít, Nguyễn Lãi Ngọc cũng không để ý. Nàng ở bên cạnh chính là linh thể, mỗi một ngày không cần ăn. Sinh linh ở đây cũng không cần ăn. Mỗi ngày có đệ tử của Lâm Tam Sinh mang một ít thảo quả, tiên lộ, uống vào có thể tăng tiến tu vi. Bất quá, ngủ thì vẫn phải ngủ. Ngay từ đầu Nhuế Linh Ngọc cũng không muốn cùng Đạo Phong ở chung một phòng, không tiện lắm, dù sao cũng là nam nữ. Cũng may Đạo Phong cũng không động, thỉnh thoảng mới mở miệng nói chuyện. Nhuế Linh Ngọc bình thường trừ cho hắn ăn máu của mình thì cũng nói chuyện phiếm đôi câu, đều dùng một khối lụa đỏ che phủ hắn lại. Ở trong đây có rất nhiều kinh sách, đều là sách của Nghiễm Tông Thiên Sư đã lưu lại. Còn có mấy quyển chính là tâm huyết mà lão viết ra, có liên quan đến đạo thuật tu luyện. Nhuế Lãi Ngọc buồn chán, mỗi ngày nghiên cứu, thu hoạch cũng không ít. Lúc rảnh rỗi, nàng liền gọi các đệ tử đến, theo chân bọn họ cùng nói chuyện tu hành, còn nói nhiều chuyện của nhân gian. Bọn họ mặc dù luôn tiếp thu sự giáo dục của nhân gian, nhưng dù sao cũng chưa từng đến, đối với chuyện của nhân gian đều rất tò mò. Nhuế Lãi Ngọc nói cho bọn họ một số chuyện, cảm giác cũng có thật ý tứ. Những đệ tử này mỗi ngày tới nghe, đối với nàng thập phần cung kính, liền gọi nàng là sư phụ. Vì vậy, mỗi một ngày qua, mặc dù nàng sống rất bình thản, nhưng không màng danh lợi phong phú, nàng cùng Đạo Phong nói chuyện phiếm, giống như là một loại chờ đợi Diệp Thiếu Dương chán ghét nhân gian sẽ đến đây cùng nhau bình thản mà sống, có thể coi như cũng là một niềm hạnh phúc. Đạo Phong vẫn yên lặng không nói. Hôm nay Nhuế Lãi Ngọc ngủ dậy tỉnh lại, thấy bốn phía đen kịt một màu. Nàng nghe bên ngoài có sóng biển đánh vào đá ngầm ầm ầm, nghi ngờ trong lòng, mơ màng đi về phía cửa sau. Mở cửa ra, trong nháy mắt thì kinh ngạc đến ngây cả người. Ở ngoài cửa không phải là sơn môn tiểu viện, mà là một ngọn núi cao, có những dòng chất lỏng đỏ sẫm hình thành những khe nước, từ trên đỉnh núi chảy ồ ồ xuống, bốn phía hiện lên mùi máu tươi nồng đậm, để cho nàng hiểu ra chất lỏng màu đỏ này là máu, cảnh tượng dường như đã gặp qua ở đâu. Nhớ Lãnh Ngọc mờ mịt, mang theo một tia quen thuộc, nhìn xuống chân mình. Ở dưới chân là máu loãng tụ thành, liếc mắt đã không thấy bờ của thủy vực, mà mình lại đứng ở một khối đá nhô ra. Sóng biển dâng trào, không ngừng đánh dưới chân, bọt máu tung tóe thập phần khủng bố. Đây là đâu? Nàng quay đầu, xương phòng cùng đại hùng bảo điện đã không còn. Bao quanh là một mảnh tràn ngập chướng khí, không thấy đầu đuôi. Là hắc ám xâm lâm. Như Lãnh Ngọc trong lòng run rẩy, mình tại sao lại ở đây? Đạo phong đâu? Ẩn huyền quan đâu? Lẽ nào đều bị máu loãng này bao phủ? Ở đây sợ hãi, bỗng nhiên vang lên một âm thanh. Người đã trở về. Nhớ Lê Ngọc quay đầu, nhìn thấy một gương mặt quen thuộc là Hậu Khanh. Hắn mặc trên người quần áo mà trước đây nàng đã mua cho, hai tay đút trong tối, mang khuôn mặt vui vẻ nhìn mình như là một người bình thường ở nhân gian vậy. Như Lãnh Ngọc lùi lại, không nghĩ là mình trượt chân dẫm lên vũng máu, không thể làm gì khác hơn là đứng lại kinh ngạc nhìn Hậu Khanh. Nàng đã trở về. Hậu Khanh nói một tiếng, hướng nàng mà giương tay. Lãnh Ngọc, nàng có biết ta nhớ nàng nhiều lắm không? Nàng có nhớ ta hay không? Như Lãnh Ngọc chậm rãi lắc đầu, toàn thân run rẩy. Không, ta đang ở Hồng Hoang thế giới, làm sao lại ở đây? Hết thảy đều là ảo giác. Lãnh Ngọc, nàng luôn ở bên cạnh ta. Bên trong cơ thể của nàng có tướng thần chi huyết, mặc kệ nàng ở đâu ta đều tìm được nàng. Không, không thể nào. Như Lãnh Ngọc thở hổn hển. Hậu Khanh không sốt ruột, vẫn khẽ mỉm cười. Nàng bây giờ một chân đang dẫm trong huyết thủy, có phải cảm giác rất thoải mái không? Rất thân thiết không? Đây là tướng thần chi huyết, là cùng một dạng trong cơ thể của nàng. Nàng thử cảm thụ xem. Nhớ Lên Ngọc giật mình, lực chú ý đặt lên bàn chân. Lúc này bước chân vào vũng máu, cảm giác lành lạnh, cảm thấy một tia bỗng ấm áp. Loại ấm áp này không riêng gì là cảm quan, mà từ sâu trong nội tâm. Toàn thân nàng run rẩy, vội rụt chân lại. Nhưng chỉ cần động một ngón, đột nhiên một đạo sóng đánh dồn dập, vội vàng không kịp chuẩn bị, quấn nàng vào trong cơn sóng dữ. Như Lãnh Ngọc liều mạng dãy giụa, thế nhưng rất nhanh nàng liền phát hiện mình lại ở trong sóng nước mà thở được. Hơn nữa đây là máu loãng bao quanh nàng, tạo lên một cảm giác kỳ quái, rất thư thái, rất thân thiết. Nàng thật sự là khó tin, có một loại cảm giác an toàn vô cùng, giống như là một tiểu hài nhi đang được ngâm trong nước ối bên trong cơ thể của mẹ. Nàng đã sớm quên thời kỳ cảm thụ của hài nhi, nhưng trước mắt bỗng nhiên lại dội lại cảm giác như vậy. Loại cảm giác thư thái ấy làm cho nàng càng buông lỏng sự chống cự. Không, đây không phải là ta. Nhớ Lanh Ngọc giật mình, liều mạng đứng lên, nhưng toàn thân đều bị máu loãng bao quanh, không thể làm gì được. Nàng là ta, nàng nhất định sẽ trở lại bên cạnh. Ta chờ nàng. Những lời này vang bên tai không ngừng. Không biết qua bao lâu, Nhớ Lãnh Ngọc cảm giác được tứ chi của mình xuất hiện lại chi giác, ý thức được chỉ là một giấc mơ. Nhưng dùng sức cắn đầu lưỡi, tất cả bên người đều rút đi, nàng tỉnh lại. Chương 2778, vận sức chờ phát động, phần 2. Thế mình còn đang nằm ở trong phòng, trên giường, bên ngoài đã là ban ngày. Ở nơi đây có ban ngày, mặt trời không lặn, bóng tối không ngừng, nhưng cũng không có như là nhân gian quy luật ngày đêm thay thế. Lúc thân thích lên thì mặt trời lên, lên chán rồi tự nhiên lại lùi xuống. Như Lãnh Ngọc cảm giác thân thể mình tê dại, nửa ngày mới bình phục, tựa ở trên thành giường há mồm thở hồng hộc. Xảy ra chuyện gì vậy? Âm thanh của Đạo Phong truyền đến. Nhớ Lãnh Ngọc quay đầu, tiểu nhân kia vẫn còn đang quay lưng về phía mình. Đây là mình trước khi ngủ đã cố ý sắp xếp như vậy. Mặc dù không cần phải nghi ngờ, nhưng mà cứ bị người ta nhìn chằm chằm lúc ngủ thì cảm giác cũng không có tự nhiên. Ấy thế là mỗi lần trước khi đi ngủ, nàng liền bắt tiểu nhân này quay khuôn mặt ra phía bên kia bờ tường. Như Lãnh Ngọc ngồi xuống, chậm rãi hít sâu một hơi. Ta gặp ác mộng đó. Nghĩ đến mộng cảnh hoang đường kia, nói lại với Đạo Phong một lần. Đạo Phong nghe xong thì nửa ngày không nói gì. Giấc mộng này ta càng nghĩ càng kỳ quái. Đạo Phong, ngươi nói xem, giấc mộng này liệu có phải là điềm báo gì không? Đừng suy nghĩ nhiều. Đạo Phong nửa ngày sau chỉ nói một câu. Như Lãnh Ngọc vẫn không nhịn được suy nghĩ. Không gì chỉ là trong mộng, Hậu Khanh đối với mình nói một câu kia rõ mồn một. Ta luôn ở bên cạnh nàng. Câu nói này là có ý gì? Như Lãnh Ngọc càng nghĩ, trong lòng càng lẩm bẩm. Lại cùng nói lại với Đạo Phong. Đạo Phong im lặng một lát rồi nói: Lúc ngươi được cứu ra, ngươi còn nhớ gì không? Như Lãnh Ngọc nghĩ một hồi rồi đáp: Ta không nhớ kỹ lắm. Ta chỉ nhớ lúc ấy mình đi vào chìm vào trong thi huyết. Về sau ta bất tỉnh, đến lúc tỉnh lại ta bị mang về nhân gian. Sự tỉnh lúc đó ta không thể nhớ nổi. Lẽ nào đã phát sinh ra chuyện gì mà ta không biết? Đạo Phong không trả lời. Hắn đương nhiên cũng không đem suy đoán của mình mà nói ra với nàng. Đạo Phong, ngươi nói xem, hiện tại ta là hình thái gì? Là người, là quỷ hay là cương thi? Như Lãnh Ngọc phân tích: Ta có thân thể, ở nhân gian vẫn cần ăn ngủ. Lẽ ra ta là nhân loại, nhưng hôm nay ta đã hấp thu tướng thần chi huyết. Ta lo lắng ta đã biến thành cương thi. Ngươi là người? Đạo Phong đáp: Làm sao mà ngươi biết? Trong máu của ngươi có dương khí. Ta đã hút máu. Ta hút cương thi huyết để làm gì? Nhớ Lãnh Ngọc nghe hắn nói như vậy cũng thoáng yên tâm, chỉ là không nhịn được nhớ tới những gì đã trải qua trong giấc mộng kia, trong lòng mình trở thành một khúc mắc. Lúc này Đại Minh Triều, thành Bắc Kinh. So với Nam Kinh thì nhiều người hơn. Ở bên ngoài cửa thành, người nối đuôi không dứt làm việc buôn bán. Còn có một số quan nhân muôn hình muôn vẻ từ cửa thành đi vào. Đoàn người Diệp Thiếu Dương từ xa nhìn lại, nếu như không phải trong lòng bọn họ chắc chắn thì ai ngờ tới một cái xã hội xôn xao náo nhiệt này lại là một thứ kỳ dị. Tất cả đều bị sửa chữa ký ức, bị ép vào trong cái thế giới giả tạo này. Mỗi một sinh linh đều vội vã hoàn thành vai diễn của mình mà không biết là mình đang trong một vở kịch. Nhìn bọn họ, Diệp Thiếu Dương từ sâu trong nội tâm dâng lên một cỗ sợ hãi nồng đậm, quay sang nói với Bích Thanh: Thật sự là mọi người đều say, duy nhất ta tỉnh. Nếu như hiện tại ta nói ra chân tướng với bọn họ sẽ coi ta là bệnh tâm thần đó. Diệp Thiếu Dương nhẹ nhàng lắc đầu, loại cảm giác kỳ ngộ này thật sự không nói lên lời. Bích Thanh cũng nhìn những người đang đi trên đường mà nói: Thật là, làm sao ngươi chắc ngươi mới là kẻ tỉnh? Liệu phải chăng ngươi cũng là người bị thay đổi ký ức, sống ở thế giới của ngươi? Nếu như có người nói thế giới của ngươi là giả, có khi các ngươi cũng mắng người ta là bị điên đó. Diệp Thiếu Dương yên lặng, một mình phán đoán hiện thực, thật và giả, đơn giản chỉ dựa vào ký ức. Nhưng nếu như ký ức của mình cũng đã bị thay đổi, vậy nếu không dựa vào ký ức thì dựa vào điều gì? Suy nghĩ một hồi lâu, thật đúng là không biết trông vào đâu cả. Chuyện này suy nghĩ kỹ thì vô cùng hoang mang. Vào thành được kiểm tra cực kỳ nghiêm ngặt. Riêng bọn họ là xe ngựa, vừa nhìn là từ nơi khác đến, yêu cầu đưa ra hộ tịch để kiểm chứng. Thứ này Diệp Thiếu Dương cũng có. Nghĩ tới mình ở Nam Kinh gây chuyện, phỏng chừng tám thành mình đã trở thành tội phạm bị truy nã. Vậy là bảo thoái thác không mang, rồi báo ra một cái danh tự giả. Binh sĩ thủ thành cũng không có nói không cho vào, kéo sang bên cạnh hỏi thăm mục đích bọn họ vào thành. Diệp Thiếu Dương đáp cho có lệ, sau đó bỏ mấy tờ ngân phiếu mà đi qua. Quan thủ thành nhìn thấy tiền thì mắt sáng lên, nhìn hắn còn mang theo hai nữ quyến, hẳn là không nghĩ là người xấu, liền để cho bọn họ đi vào. Diệp Thiếu Dương một đoàn người trên đường tìm thấy một nhà trọ cao cấp nghỉ ngơi. Tiếp theo người có tính toán gì? Bích Thanh hỏi. Chờ bọn tiểu mã tới, ở chỗ này cùng nhau làm việc. Diệp Thiếu Dương cũng hạ quyết tâm, trước tiên đem hoàng đế lôi xuống ngựa rồi tính. Còn ví dụ như cửu tinh điệp khí trận kia, tìm được mắt trận, hắn nghĩ rằng nhất định là ở trong hoàng cung, cũng không quá khó tìm. Người ngay cả pháp khí cũng không có, nếu như người của thánh linh hộ tới đây, lấy gì mà chống lại? Ta có thể cảm giác được những pháp khí của ta đang ở một địa phương nào đó không xa, ngày mai sẽ đi tìm. Coi như là người có những pháp khí kia, thánh linh hội cũng không có dùng được, cũng sẽ không để lại cho ngươi đâu. Diệp Thiếu Dương nghĩ rồi nói. Nhưng nhất định là phải đòi về chứ. Bích Thanh nhìn hắn. Ngươi đừng quên đã đáp ứng với ta, lần này vô luận như thế nào cũng phải giúp ta lấy lại luyện thi vạn. Không uổng công ta ở với ngươi lâu như vậy. Diệp Thiếu Dương gãi đầu. Lời này của cô đó dễ làm cho người ta nghĩ linh tinh đó. Cái gì mà gọi là ở với ta lâu như vậy? Bích Thanh cười nói. Không phải sao? Mỗi ngày cùng nói chuyện, cùng ăn cùng ở. Hai người cười cười. Ở ngoài cửa đột nhiên chuyển đến một tiếng bước chân gấp gáp. Dẫm trên cầu thang thình thình. Sau một khắc, cửa phòng đã bị người ta gõ cộc cộc. Diệp Thiếu Dương mở cửa. Lập tức có hai người xông vào, một tả một hữu đè cánh tay của hắn lại. Một người khác đi vào phòng, cầm trên bàn một ngọn đèn, dí sát vào mặt của Diệp Thiếu Dương mà quát. Người là Dương Thiệu Nghiệp. Diệp Thiếu Dương trong lòng hồi hộp, chưa kịp mở miệng, người bên cạnh rũ ra một tờ giấy, là một tấm giấy in lệnh truy nã. Toàn bộ nửa tấm giấy chính là bức họa của mình, còn vẽ rất giống. Dạ đô thống, chính là hắn, một người nói. Mấy người kia so sánh lại thấy đúng. Đô thống kia gật đầu, bên ngoài cười nhưng bên trong không cười, nhìn Diệp Thiếu Dương. Ngài là tiểu hầu gia, còn là một hoàng thân quốc thích, tại sao lại đánh lén Bạch Hổ Đường, giết chết đặc sứ tông sư? Biểu thị rất khó tin. Rồi lập tức, ngài bây giờ là tội phạm bị truy nã, cũng đừng có mở miệng là hầu gia này hầu gia nọ. Các huynh đệ, chúng ta dòng đến nhà môn. Nói xong đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn Bích Thanh ra sức bĩu môi. Bọn thủ hạ tranh nhau bước ra khỏi hàng, cười gằn xông tới chỗ Bích Thanh, muốn nhân cơ hội trói người thì tranh thủ sờ mó một chút. Diệp Thiếu Dương lắc lắc đầu. Đồ thống kia nói. Ta nói tiểu hầu gia, hiện tại lắc thì cũng đã muộn rồi. Chương 2779 Mưu phản phần 1. Không đúng. Diệp Thiếu Dương quay đầu. Không thể được đả thương người đâu nhá. Một binh sĩ cười đùa. Ấy, không đả thương người, phu nhân này da thịt non mềm, làm sao mà tùy tiện làm tổn thương nàng. Ầm một tiếng, lời nói còn chưa dứt, người đã bị đánh bật ra ngoài, nằm trên mặt đất, đôi mắt trừng trừng. Lập tức khó tin nhìn qua phu nhân của hầu gia, nàng vẫn đang cười cười đứng trước cửa sổ. Binh sĩ này suy nghĩ một hồi lâu mới nhớ tới, hình như là nữ nhân này vừa đá mình một cước. Mấy binh sĩ ở bên cạnh cũng sững sờ. Một hồi sau đó xông qua, sầm sập, lần lượt mấy người bị đánh bay. Nàng biết pháp thuật đó, lần này ta có thể nhìn thấy là nàng biết pháp thuật. Một binh sĩ kêu lên. Vị đô thống kia kinh hãi, vội vàng bảo thủ hạ đi tìm Bạch Hổ Đường. Lúc này căn phòng cách vách cũng chuyển tới một trận đánh nhau. Mấy tên đuổi bắt hầu gia đồng đảng bị binh sĩ đánh bay ra, té trên mặt đất. Sau đó mỗi một tên co quắp, kể cả bên gian phòng bên này cũng lần lượt bị đánh gục rồi biến thành quái vật. Là bị quỷ nhập thể. Đồ thống quát to một tiếng, lệnh cho thủ hạ nhanh đi báo cáo Bạch Hổ Đường. Lúc này những tà vật kia đã lột xác trở lại chân thân, lệ khí phát tác, gặp người liền nhào tới bắt người, không có trông cậy vào nữa. Đồ thống cũng chẳng còn cách nào khác, liền bảo thủ hạ lui lại giữ ở ngoài cửa nhà trọ. Mỗi một người lấy ra trường mâu, hướng đại môn đứng thành một hàng rào. Đô thống kia lôi trưởng quỹ ra, đã bảo đóng cửa thật chặt. Khách nhân ở bên trong không biết chuyện gì, chỉ nghe thấy bên trên lầu ầm ĩ, nào là cóc tinh, nhện tinh, một loại tà vật khác trông lố nhà lố nhố theo cầu thang lao xuống. Lúc đầu thì còn đánh lẫn nhau, từ lúc từ trên lầu lao xuống, kết quả nhìn thấy dưới lầu có nhiều người như vậy, không ít tà vật bắt đầu công kích nhân loại. Trong lúc nhất thời, tiếng gào khóc thảm thiết. Còn có một số binh sĩ đang giữ ở ngoài cửa. Đồ thống kia kêu lên một tiếng, binh sĩ tay cầm trường thương đâm qua. Bọn hắn cầm binh khí đều là những cao nhân của Bạch Hổ Đường khai quang. Ở phía trên có khắc phủ văn, xem như là người bình thường có thể sử dụng. Bởi vì cửa rất nhỏ, trường mâu lại chi chít hình thành một cái mâu trận. Trong lúc nhất thời, tất cả tà vật công qua đều bị hất lại. Thế nhưng khách điếm giống như là đang bị tang thi tràn qua. Những hộ gia đình cùng nhà trọ công nhân, những kẻ bị giết thì không nói, những người còn sống cũng đều biến thành tà vật. Về sau không còn người để giết, tà vật bắt đầu tự tàn sát lẫn nhau. Một số thì hướng ra lối tràn ra ngoài. Những binh lính này thấy không có chống đỡ được, vị đô thống chỉ còn cách hạ lệnh rút lui, quay lại nha môn tìm người hỗ trợ. Những tà vật này trên đường vọt tới, gặp người liền cắn, người bị cắn thương không ít. Đoàn người Diệp Thiếu Dương tập trung ở trong một gian phòng, cửa phòng mở rộng, qua qua một mình trông chừng, chỉ cần có tà vật đều lên đây thì bị nó đánh bay ra ngoài. Về sau các tà vật ở trong khách điếm đều xông ra, cũng không có con nào dám qua đây nữa. Diệp Thiếu Dương mở cửa sổ ngó ra ngoài đường, những tà vật kia dũng mãnh tràn ra, tạo thành hỗn loạn ở trên đường, có không ít người thụ thương. Những cư dân này hiển nhiên không phải là lần đầu tiên gặp loại tình huống này, lập tức chạy trốn đến những tòa nhà bên cạnh, giữ chặt cửa sổ không mở ra. Những tà vật kia đã xô cửa xông vào, kết quả từ những cửa sổ này đều dán đối liên. Tà vật vừa chạm vào thì bên trên đối liên có chữ viết tỏa sáng ra linh quang, hất văng tà vật ra. Mỗi một nhà đều như vậy. Trong nháy mắt, Diệp Thiếu Dương nhìn thấy những đối liên này đều là dùng chu sa mà họa thành. Nói là đối liên, chính là linh phù. Ở trong lòng cảm khái, thánh linh hội để đảm bảo thế giới này được an toàn, tránh hỗn loạn đã rất lao tâm khổ tứ. Những tà vật này không hướng đến ven đường xông vào nhà nữa, chỉ có thể đi dọc trên đường phố chạy điên cuồng. Ngay lúc Diệp Thiếu Dương vừa đứng nhìn thì đối diện đường phố có một đội binh sĩ xếp hàng chạy tới. Những binh sĩ này mặc bạch sắc khôi giáp, đầu đội hồng anh, còn có cả mấy đạo sĩ hòa thượng từ bốn phương tám hướng xông tới. Đến một khoảng cách nhất định đứng lại, dương cung bắn tên, nhanh như tên bắn găm vào những tà vật kia. Miệng vết thương toát ra bạch khí, tà vật kêu lên, hai tay rút tên ra, nhưng thủ chảo cũng có một cỗ bạch khí xông ra. Tu vi sâu một chút thì có thể chống lại tên, thiếu một chút nữa thì lăn ra trên mặt đất dãy đành đạch. Rất nhiều tên giống như là mưa bay tới, rất nhiều tà vật cứ như vậy mà bị bắn chết. Một vòng mưa tên bay tới, những tà vật này không chết thì cũng bị thương, hơn nữa chạy tới tập trung lại. Những binh lính kia liền rút xuống trường thương đã được khắc phủ văn, xếp thành thương trận tứ phía vây kín, không ngừng chèn ép những tà vật này. Vòng vây co lại, nếu như phản kích thì không thể địch được đông, bị chém chết tươi. Những hòa thượng đạo sĩ kia thì nhìn xem những con tà vật tu vi thâm hậu ở bên trong, những pháp khí cứ siết chặt lại tấn công, chỉ trong một chốc lát công phu đều bị diệt sạch. Mười mấy tà vật cứ như vậy bị quân đội nghiền ép, khắp nơi đều là những mảnh thịt tay chân cụt cùng với đủ loại màu sắc máu khác nhau, xanh đỏ tím vàng. Sau đó họ dùng vôi, gạo nếp, các loại pháp dược được ngâm nước hất trên mặt đất, đem những đám tay chân cụt kia hòa tan. Trong một thời gian rất ngắn, tất cả dấu vết đều không còn, như chưa từng xảy ra chuyện gì. Trong đội ngũ binh sĩ thổi bay một cái sừng trâu, phát ra tiếng kêu ngân dài thê lương. Đội ngũ xếp hàng rời đi. Qua một hồi, có một số cửa mở ra, người bên trong nhìn ra bốn phía, nhìn thấy tất cả, mỗi một người đi ra tới trên đường, ai làm gì thì làm đấy. Một trận biến cố đột ngột cứ như vậy bị dẹp. Chúng ta có thể là không bị để ý đến đâu, đồ thống kia có khi đã bị chúng ta giết chết rồi. Đặng Vĩnh Thanh nói với Diệp Thiếu Dương. Thật là lợi hại đó, Thánh Linh Hội lại có thủ đoạn đến như vậy. Diệp Thiếu Dương có chút thất vọng. Hắn lúc đầu nghĩ rằng chuyện này sẽ ủ thành một cái đại loạn cho Thánh Linh Hội, không nghĩ tới nhanh như vậy lại bị trấn áp. Bất quá nghĩ lại, kết quả này cũng có thể dự đoán được. Dù sao mọi người ở đây, dù là người hay là tà vật, một khi hiện ra chân thân, khắp nơi điên cuồng cắn người. Ví dụ như không quan tâm thì 1 truyền 10, 10 truyền 100, cả thế giới sẽ rơi vào loạn lạc. Thánh Linh Hội đương nhiên sẽ không để cho sự tình như vậy phát sinh. Diệp Thiếu Dương cười nói, ta muốn dựa vào cái này gây ra hỗn loạn thì ra cũng không có dễ dàng như vậy. Bích Thành đáp, vẫn là thực lực địch ta cách xa quá lớn, chúng ta nếu như xuất thủ khẳng định sẽ khác đó. Qua Qua cũng nói, lão đại, chúng ta làm sao bây giờ? Còn có thể làm gì được, trước hết đổi chỗ nghỉ ngơi, cũng không thể để bọn họ bắt được chúng ta vào trong đại lao. Một đoàn người thu dọn đi ra ngoài cửa, tránh cho người ta soi mói, đến cũng không cần luôn xe ngựa. Đoàn người đi bộ ra ngoài thành. Diệp Thiếu Dương cảm thấy ở ngoài thành dù sao cũng an toàn hơn so với trong thành. Qua Qua đề nghị có thể đến những thị trấn phụ cận tìm chỗ ở. Diệp Thiếu Dương nhắc, đây không phải là nhân gian, ngoại trừ mấy tòa thành thị này là thật, tất cả những nơi bên ngoài đều là giả, không có thị trấn gì cả. Bích Thành đề nghị, ở trong kinh thành có nhiều nhà cửa như vậy, đại đa số đều là bầy biện, không có nhiều người như vậy mà ở. Nếu như tùy tiện tìm được nhà trống, có thể lén vào ở. Vậy là Diệp Thiếu Dương giao nhiệm vụ này cho Qua Qua. Chương 2780, Mưu Phản, phần 2. Qua Qua hiện ra chân thân, xuyên qua tường bay đi, tìm kiếm nơi không có người bay vào. Trần Duyệt ngơ ngác nhìn nó bay. Diệp Thiếu Dương cười cười, con trai của cô làm sao mà biết bay đúng không? Trần Duyệt cắn môi nói, Ta chỉ mong đây là một giấc mộng. Dù coi như là không có thấy chuyện Qua Qua bay, thì trên đường đi nàng ở cùng bọn Diệp Thiếu Dương cũng đã thấy rất nhiều thứ. Nội tâm đã sớm không nhận thức được sự thay đổi của nơi này, chỉ là không tiếp thu cái thế giới này là giả mà thôi. Chỉ vì nàng không có ký ức khác biệt, một khi nếu như nàng tin lời bọn họ nói, mình từ đâu mà đến, mình vốn dĩ là ai. Những vấn đề này làm cho nàng rơi vào trong bối rối, thậm chí là sợ hãi. Dọc đường đi đều cố gắng nhưng không nói chuyện với ai cả, trước sau chỉ im lặng coi Qua Qua như là con trai mình. Đối với nàng mà nói, Qua Qua như là một cọng cỏ cứu mạng. Nếu như không có nó thì toàn bộ thế giới này đều là hư vô. Cảm giác này có khi làm cho nàng nổi điên mất. Qua Qua ngược lại cũng rất hưởng thụ cảm giác có một người mẹ, không đành lòng làm nàng tổn thương, ở trước mặt nàng làm nũng lưu manh, ngược lại cũng không nói đến sự thật. Không lâu lắm, Qua Qua quay lại nói với bọn họ biết là tìm được một tòa nhà không ai ở. Hắn đã quan sát xong đường đi nước bước, vậy là dẫn mọi người quay lại. Ở dưới cửa thành có tăng, có đạo sĩ, có binh sĩ, lối vào có thêm người tuần tra nghiêm ngặt. Làm sao đây? Đặng Vĩnh Thanh nói. Qua Qua lặng lẽ đi qua, bám vào trên thành môn quan, rồi nhập vào một người, hướng đám người Diệp Thiếu Dương nháy mắt ra hiệu. Diệp Thiếu Dương liền dẫn người vào thành, có binh sĩ muốn ngăn cản. Qua Qua thao túng vị quan thủ thành này, để cho bọn họ đi qua không cần kiểm tra. Chờ họ đi xa, nó lại đánh mạnh vào trong thần thức của người kia một trọng kích để cho ngơ ngẩn, sau đó rời đi. Quay đầu nhìn, vị quan thủ thành kia hiện ra nguyên hình, tứ chi bò dưới đất quỳ rạp, cái cổ rụt qua rụt lại, thì ra là một con rùa. Hiện trường lại đại loạn, đám người Diệp Thiếu Dương đi vào trong tòa nhà kia, khóa kỹ cửa lại. Sau đó nhìn xem, ở trong nhà chăn đệm đều có, không có một hạt bụi. Thế giới này đại khái là cũng hoàn toàn trong sạch, không ô nhiễm. Diệp Thiếu Dương hoài nghi, tất cả thế giới này bao gồm cả nhà cửa, chăn đệm là tạo ra từ cái gì? Có khi đều là giả, là dùng huyễn thuật tạo ra. Chỉ là bọn hắn ở bên trong cũng không có cách nào khám phá ra ảo cảnh này. Thế nhưng những đồ ăn, đồ vật, lương thực chắc là thật. Những sinh linh này tại chỗ đã sản xuất ra. Nếu như thế giới này có thể tiếp tục duy trì, những sinh linh này không ngừng sinh sản ra các đồ vật càng ngày càng nhiều, rồi nó dần dần có khi trở thành một thế giới thật. Bọn họ ở trong nhà này một buổi tối. Sáng ngày hôm sau, Diệp Thiếu Dương vẫn còn đang ngủ. Đặng Vĩnh Thanh đã đi ra ngoài tìm hiểu tình huống xã hội, trở về gọi Diệp Thiếu Dương dậy, bảo là Tiểu Mã đã tới tìm bọn họ. Hiện tại ở thành Nam đang đánh nhau, Thiếu Dương, chúng ta qua hỗ trợ. Đặng Vĩnh Thanh cũng không nhiều lời, kéo Diệp Thiếu Dương xuất môn. Trên đường lớn phát hiện ra rất nhiều người hướng về thành Nam mà chạy. Dọc theo đường đi đều là nói về phản quân kia, cùng với lại phản quân thủ lĩnh chính là đại lực quỷ vương nọ. Tất cả mọi người hoang mang, dùng đủ loại từ ngữ thô tục mà nhục mạ quân phản loạn, cho rằng là quan binh tất thắng. Đến thành Nam, Diệp Thiếu Dương nhìn thấy một bức kỳ cảnh. Ở trên tường thành có một luồng hồng sắc khí lưu, nhìn qua như là bầu trời buổi chiều tà. Dọc theo tường thành hướng về hai bên, đem trọn tòa thành vây lấy. Khí tức đình trệ, ép cho nhiều người đến không cả thở nổi. Càng đến gần cửa thành, cái loại nóng rực này ngưng động, cảm giác càng mạnh mẽ. Bích Thanh bay người trên thành lâu, đi vòng một đoạn, rồi lặng yên quay lại, nói với bọn họ là pháp trận cường đại đem không khí đông cứng lại, người bên ngoài không thể vào được. Pháp trận là dựa vào cái gì mà bố trí? Diệp Thiếu Dương khiếp sợ. Những cái kia chính là phong hỏa đài, ở bên trong đốt một ngọn đèn thật lớn, không biết là bằng mỡ gì, tà vật không thể tới gần. Đến ngay cả ta cũng không dám lại gần xem đâu. Diệp Thiếu Dương khiếp sợ, quay người lại nhìn qua qua, vội hỏi nó làm sao mà xông tới, bảo nó nhanh đi quay lại cùng Trần Duyệt, còn mình mang theo đoàn người vượt qua tường thành mà chạy. Đến gần cái phong hỏa đài đầu tiên, còn chưa tới trước mặt, Chu Trí Tệ đã chịu không nổi, cả người mồ hôi, chuẩn bị hiện nguyên hình. Vậy là bọn họ chờ để mình đi tới. Làm gì vậy? Có mấy binh lính đang canh gác ở phía đối diện phong hỏa đài, nhìn thấy Diệp Thiếu Dương đang bước tới liền quát. Lại không để ý tới cái gì, Diệp Thiếu Dương một bước đi qua, thi triển Mao Sơn Lăng Không Bộ, rồi Mao Sơn Thể Thuật, đem mấy kẻ kia đánh ngã. Theo bậc thang một đường xông lên, ngó xem bên trong phong hỏa đài này. Từ cửa bên trong đi vào vừa nhìn, là một đạo sĩ đang quay lưng về phía mình, đang nhìn chằm chằm vào một chậu nước. Ở bên trong đều là dịch thể sáng loáng, có một cái tâm đèn đang đốt lên lửa đỏ, nhưng lại có màu xanh leo lét. Lửa đốt lên bốc ra khói màu cam, từ bên trong không ngừng bay ra, tụ vào trong cái bầu trời chiều tà kia. Này ta nói, huynh đệ, ngươi đang làm gì vậy? Diệp Thiếu Dương ghé vào cửa, hô lên một tiếng. Đạo sĩ kia giật mình, xoay người hoảng sợ nhìn Diệp Thiếu Dương. Một lát sau mới khôi phục tinh thần lại mắng. Ngươi là ai? Là ông nội của ngươi đó. Em gái của ngươi, làm sao lại nói liên thiên? Đạo sĩ lại mắng một câu thô tục như vậy. Từ bên cạnh cầm một thanh kiếm gỗ, hướng Diệp Thiếu Dương xông tới. Một bên lấy xuống một cái hồ lô ở trên lưng, dùng sức thổi, đoán chừng đây là phát ra tín hiệu cảnh báo. Diệp Thiếu Dương cũng không để ý, chờ hắn xông tới, nghiêng người bắt cái kiếm của hắn đâm tới, rồi vọt về đằng sau hắn, vỗ tay một cái vào đầu. Con hàng này kêu lên một tiếng, người muốn ngã nhòi ra, kết quả đứng không vững, từ trên tường thành lộn xuống. Diệp Thiếu Dương nhìn người té ở trên cao vài thước, óc vỡ toang, cũng không biến thành tà vật, chỉ có tinh phách bay ra. Diệp Thiếu Dương đoán đây tám thành chính là đệ tử của Thánh Linh Hội, hoặc là nhân gian pháp sư nương tựa vào Thánh Linh Hội bị đẩy tới đây. Tiền bại hoại, đáng chết. Diệp Thiếu Dương đứng lên, nhìn phía bên tường thành có mấy bóng người đang chạy tới rất gần, tự nhiên là bị người ở dưới tường thành đang nằm vỡ sọ kia gọi tới. Vậy là nhặt lên thanh kiếm gỗ đào, lặng lặng chờ. Từ hai bên có hòa thượng, có đạo sĩ chạy tới. Đến cách độ cách Diệp Thiếu Dương độ chừng 10 thước liền đứng lại nhìn hắn. Diệp Thiếu Dương! Một hòa thượng kêu lên. Diệp Thiếu Dương định thần nhìn lại, ngược lại cũng không có nhớ. Người biết ta sao? Người kia không dám nhìn hắn, quay đầu đi. Còn lại những người kia nghe được ba chữ Diệp Thiếu Dương thì đều trợn mắt. Diệp Thiếu Dương nhìn mọi người nói: không sai, ta chính là Diệp Thiếu Dương. Ta biết các người là ai, đều là những pháp sư nhân gian, các môn phái đều có. Tại sao lại làm chó săn cho công hội pháp thuật? Chương 2781, bức vua thoái vị phần 1. Diệp Thiếu Dương nhìn mọi người xung quanh, bị hắn nói như vậy, một số người liền cúi đầu xuống. Mọi người đều có chí khác nhau. Diệp Thiếu Dương, người hành hoành ngang ngược ở pháp thuật giới, làm vô cùng nhiều chuyện xấu, những thứ này đều không nói. Người bao che cho quỷ đồng chuyển thế, món nợ này, như vậy thì làm sao có tư cách nói chúng ta? Được. Diệp Thiếu Dương cũng không muốn tranh cãi. Đây chỉ là những đệ tử phổ thông của pháp thuật giới, căn bản là không biết chân tướng của quỷ đồng chuyển thế như thế nào, càng không biết nội tình ra sao. Ngược lại, người ta nói thế nào thì biết như vậy. Lúc này, Bích Thanh cùng Đặng Vĩnh Thanh đã xông lên, Chu Chí Tuệ cũng đi theo. Nhìn thấy pháp sư này thì vẻ mặt vô cùng khẩn trương. Diệp Thiếu Dương cho bọn họ đi vào trong phong hỏa đài, dập cây đuốc. Những pháp sư kia vừa nhìn thấy bọn họ động thủ thì lập tức xông lên. Muốn lên thì lên, không cần nói, đánh chết không chịu trách nhiệm. Diệp Thiếu Dương cảnh cáo. Những pháp sư này lập tức đứng lại nhìn nhau, ngược lại cũng không ai dám vượt qua. Lúc này, ở trên bên trong tường thành bắt đầu có động tĩnh. Mấy pháp sư nhìn lại là một ma đám binh sĩ đen kịt đang xông qua đây. Một vị tướng dẫn đầu đang tập kết đợi lệnh. Đám pháp sư đôi mắt tỏa sáng, lập tức bắt chuyện với tướng lĩnh kia để bọn họ xông lên bắt người. Một mặt phái người gọi viện binh tới. Vị tướng này hạ lệnh, những binh lính đằng sau chậm chậm leo lên tường thành hướng Diệp Thiếu Dương nhào tới. Chủ Trí Tuệ đi vào trong phong hỏa đài, không dám thỏ mặt ra. Diệp Thiếu Dương bảo vệ thang lầu, một trận đoạt công đem những binh sĩ ở trên tường thành đá văng xuống. Tường thành cao mấy mét, bên dưới đều là đá xanh, nếu như ngã xuống không chết thì cũng trọng thương. Những binh sĩ này ngã xuống, sau đó co giật một hồi thì hiện ra chân thân là đủ các loại tà vật. Diệp Thiếu Dương vừa nhìn thấy vậy, trong lòng rất cao hứng. Những tà vật này một khi đã điên loạn thì sẽ lan tràn ở trong quân đội, chẳng mấy chốc sẽ không thể ngăn cản. Nhưng Diệp Thiếu Dương làm như vậy lại chỉ nghe thấy những tiếng kêu thảm thiết gào lên ở bốn phía. Những binh sĩ ngăn cản này nhìn xuống lại ngẩn ngơ, tình huống là gì đây? Những tà vật này hiện ra chân thân, lúc đầu cũng hướng những binh sĩ kia xông lên, nhưng trên cơ bản vừa động thì trên trán hiện lên một đạo phù văn. Sau đó nghe thấy két một tiếng, một cỗ bạch khí xông ra, tà vật mặc kệ là quỷ yêu tà linh, thân thể sẽ mềm xuống như bị rút hồn, ngã gục xuống đất, thống khổ quay cuồng. Chưa đến nửa khắc, tà vật này liền biến thành nước hoặc hóa thành tinh phách mà bay đi. Là hóa hồn thuật. Diệp Thiếu Dương kêu lên, tiếp tục ngăn cản những binh sĩ tấn công, cũng không dám tùy tiện đem người đẩy xuống dưới thành. Cách đó không xa, một đạo sĩ có chòm râu đang đắc ý cười nói: không sai, đây là hóa hồn thuật, là vì chủ nhân của ta, Linh Bà Bà tạo ra. Bạch Hồ Đường chủ tự mình hạ vào trong bọn hắn, nếu như thức tỉnh sẽ lập tức bị rút hồn, không thể cứu. Diệp Thiếu Dương, bọn họ đều là bị bắt tới vì ngươi mà chịu khổ, ngươi chẳng phải là thiên tuyển chi tử sao? Nếu như ngươi động thủ thì bọn hắn vì ngươi mà chết đó. Phốc một tiếng, đạo sĩ kia còn chưa dứt lời thì thân thể đã bị đoạt mất, máu loãng phun ra, một nửa người gục xuống. Đám pháp sư hoảng sợ mới nhìn rõ một đạo thân ảnh không biết từ lúc nào đã đứng trong bọn họ, không rõ dáng dấp. Người này lại ra tay, hai tiếng kêu thảm thiết, hai pháp sư trực tiếp lại bị chém làm đôi. Mấy tên còn lại chạy trốn, Bích Thanh đuổi theo. Mấy tên này bất đắc dĩ phản kháng, nhưng đâu có phải là đối thủ của Bích Thanh. Bích Thanh càng không khách khí với bọn chúng. Một trận đánh, mấy pháp sư này đầu đã rụng, hơn nữa không phải là thân thủ phân ly thì tứ chi cũng không đầy đủ, vô cùng thê thảm. Diệp Thiếu Dương ngăn cản những binh lính kia, nghĩ tới những thứ này đều là bị tẩy não, bản thân mình cũng rất thương cảm, không muốn ra tay ác độc với bọn họ. Nhưng nếu như vậy thì đoàn người lập tức sẽ bị bao vây. Diệp Thiếu Dương không thể làm gì khác là thi triển thiên cương bộ xuyên qua đám người, miễn cưỡng tự bảo vệ mình. Bích Thanh nhìn thấy một tên đang tung người đi tới, trực tiếp bóp nát đầu của hai binh sĩ đang xông lên. Diệp Thiếu Dương kêu lên: "Đừng làm tổn thương bọn họ." "Những thứ này bây giờ đều là tà vật hóa hình, dùng nhân loại vũ khí, ngươi không ra tay thì ngươi sẽ chết đó." Diệp Thiếu Dương vẫn không muốn đại khai sát giới, ánh mắt đảo qua, nhìn thấy tướng lĩnh kia cùng Bích Thanh khai báo hai câu. Bích Thanh hướng tướng lĩnh bay đi. Tướng lĩnh này đứng bên cạnh mấy thân binh, nhìn Bích Thanh bay tới, mỗi một người đều lấy ra cái khiên đứng canh bên cạnh. Những tướng lĩnh này cầm tấm khiên đều có khắc linh văn, đối với tà vật có hiệu quả phòng thủ, nhưng đối mặt với cường giả như Bích Thanh thì cũng chỉ là kéo dài thêm một chút thời gian mà thôi. Rất nhanh bị Bích Thanh đánh lại gần, một tay từ phía sau túm lấy cái cổ của tướng lĩnh. Tướng lĩnh kêu lên: Tất cả lui ra. Bắt giặc phải bắt tướng, đây chính là biện pháp của Diệp Thiếu Dương. Những binh sĩ kia do dự nhưng không có chống mạnh. Bích Thanh liền bắt tướng lĩnh kia hạ lệnh, kết quả con hàng này lại kiên cường không thèm để ý. Bích Thanh liền buông ra một luồng hồn phách nhập vào trong cơ thể của hắn, chiếm lĩnh thân thể, sau đó bắt mọi người rút lui. Đám binh sĩ lúc này mê mở vòng vây từ bên tường thành lui lại xuống dưới chân tường thành đợi mệnh. Lúc này Đặng Vĩnh Thanh cũng từ trong phong hỏa đài đi ra, nói với Diệp Thiếu Dương là đã dập tắt ngọn lửa. Ba người cùng đi đến bên tường thành. Diệp Thiếu Dương làm phép xem một chút đạo kết giới bao quanh tường thành. Bởi vì phong hỏa đài một bên đã tắt, kết giới lập tức yếu kém đi rất nhiều. Diệp Thiếu Dương làm phép, hai tay lăng không vẽ lên một thái cực đồ, sau đó dụng lực đẩy một chưởng. Kết giới trong suốt ở bên trên cũng hiện ra một bức thái cực song ngư đồ, xoay chậm chậm một vòng. Sau khi tiêu thất thì xuất hiện ra những đạo khe hở. Diệp Thiếu Dương lại gia tăng thêm, kết giới răng rắc một tiếng vỡ vụn, lộ ra một cái lỗ thủng khổng lồ. Rất nhiều nhân ảnh đứng ở bên ngoài lỗ thủng, tà vật gì cũng có. Những tà vật này lúc đầu đều đánh kết giới, tiêu hao linh lực. Kết giới đột nhiên bị phá, liền ngẩng đầu nhìn: "Tiểu Mã đâu?" Diệp Thiếu Dương đứng trên thành lâu mở hô, đám tà vật liền mơ hồ: "À, là quỷ vương. Đại lực quỷ vương của các người đâu?" Diệp Thiếu Dương lúc này mới nhớ tới là bọn họ chưa biết tên Tiểu Mã, lập tức thay đổi cách gọi. Lập tức có tà vật đi tìm. Chỉ trong một chốc, Tiểu Mã xông tới như một cơn gió, ở bên dưới cưỡi một con vật to như con rùa, giống như một thủ lĩnh. Một tay xách dây cương, một tay cầm một cái ô, đứng ở trên tường thành nhìn qua. "Hê hê, Tiểu Diệp Tử, cậu mới đến à?" Trong đám người gào lên một âm thanh lão đại. Diệp Thiếu Dương cúi đầu nhìn là Ngô Gia Vĩ, trên vai còn có một người nhỏ bé đang ngồi, chính là Bánh Bao. Đang ngồi trên đầu của Ngô Gia Vĩ, hướng Diệp Thiếu Dương nhe răng trợn mắt mà cười. Chương 2782: Bức vua thoái vị phần 2. Nhìn thấy Bánh Bao và Ngô Gia Vĩ, Diệp Thiếu Dương hết sức cao hứng, hướng xuống dưới hô: "Các người, trước hết đừng cho đoàn người tiến lên. Những người này đều đã bị hạ xuống hóa hồn thuật, một khi hiện hình lập tức sẽ chết đó." Đám Tiểu Mã vừa nghe như vậy liền mơ hồ, vội hỏi phải làm sao. "Tiểu Mã, các người tiến lên, chúng ta đánh thẳng vào hoàng cung, bắt hoàng đế, bắt hắn phải hạ lệnh không chống cự, sau đó rồi nói." "Được rồi." Thân thể của Tiểu Mã mập mạp lập tức bay lên trên thành lâu, la lớn: "Các huynh đệ, các ngươi ở bên ngoài bày trận chờ, ta đi bắt hoàng đế. Đến lúc đó ta tìm các ngươi cùng vào, chúng ta lập tức xông lên." Ngô Gia Vĩ cùng Bánh Bao bay người tới. Bánh Bao lập tức nhảy lên vai của Diệp Thiếu Dương, ôm cổ làm nũng. Tiểu Mã ở một bên nói đơn giản: "Trên đường tìm được Bánh Bao, giống như những người khác, nó cũng bị sửa chữa ký ức, có một thân phận mới, bị tiểu mã dùng cục gạch đập cho một phát tỉnh lại. Diệp Thiếu Dương véo véo khuôn mặt của bánh bao. Người đó chính là lật thuyền trong mương, bình thường đều là lấy ký ức của người khác, lần này đến ký ức của mình cũng bị cho người khác làm thay đổi. Bánh bao xấu hổ không nói lên lời, hiện tại nghiến răng nghiến lợi la hét đòi báo thù. Diệp Thiếu Dương nhìn thấy cửa thành trước đó đã bị tiểu mã đánh sập là do con lão quy thú cưỡi kia xông, liền buồn bực hỏi: ai vậy? À, là một con rùa tinh bản vương tìm làm tọa kỵ. Thế nào, ta định dẫn nó về quỷ vực đó. Tiểu mã vỗ ngực đắc ý nói: cậu không chê hắn chậm chạp sao? Nó chạy rất nhanh đó, còn nhanh hơn cả thỏ à. Lúc này Đặng Vĩnh Thanh đi tới hỏi Diệp Thiếu Dương làm sao bây giờ. Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một hồi, bảo bánh bao đi theo hắn. Dọc đường gặp những phong hỏa đài kia đều dập tắt toàn bộ, làm cho pháp trận hoàn toàn tan rã. Quay đầu nếu như vạn nhất mà có đánh nhau thì binh sĩ của tiểu mã cũng có thể xông vào thành. Tiểu Diệp Tử, chúng ta đi thôi, tớ không chờ được nữa rồi. Tiểu mã xoa xoa tay, cầm cục gạch của mình hăng hái: tốt, đi, đánh thẳng vào hoàng cung. Tiểu mã xông lên đầu tiên, đột nhiên lại dừng lại hỏi Diệp Thiếu Dương: nhưng mà hoàng cung ở chỗ mẹ nào? Một câu nói này khiến Diệp Thiếu Dương cũng mơ hồ. Hoàng cung ở đâu chính mình cũng không biết. Diệp Thiếu Dương liếc nhìn Bích Thanh, rồi nhìn tên tướng lĩnh kia, ép hỏi vị trí của hoàng cung. Tướng lĩnh vẻ mặt thấy chết không sờn: muốn giết cứ giết, bản quan ăn lộc vua, làm sao lại bán đứng quân vương, đừng có làm mơ. Diệp Thiếu Dương nghe kỹ liền cười, tướng lĩnh này lại tự mình hiên ngang lẫm liệt như vậy, thật bất quá cũng là một kẻ bị tẩy não. Tiểu mã vừa nghe liền nổi giận, xắn tay áo muốn lên đập cho nó một cục gạch giúp cho hắn tỉnh lại. Diệp Thiếu Dương kéo lại đi tới trước mặt của tướng lĩnh, kiểm tra một chút ở trên trán, mới phát hiện trên trán hắn có một đạo ấn ký màu xám, lấy tay lau lau không mở. Diệp Thiếu Dương lấy ra một tờ linh phù, dùng chu sa vẽ vài nét bút dán ở trên trán hắn, sau đó niệm chú. Linh phủ bốc cháy đùng đùng, tướng lĩnh kia kêu lên thảm thiết. Diệp Thiếu Dương ngồi rung đùi, chờ đến linh phủ cháy xong lại tự tay xóa sạch ấn ký trên trán đều không còn. Đây chính là hóa phủ Mao Sơn thuật, số lượng không nhiều, đều là nội môn pháp thuật cực kỳ huyền diệu, chuyên môn dùng để phá những tà thuật. Trên nguyên tắc có thể hóa được là vạn pháp, bất quá nói cho cùng vẫn là đạo cao một thước, ma cao một trượng, nhìn thì có vẻ là hoàn toàn phá giải pháp lực nguyền rủa, nhưng đối với những người pháp lực càng cao thì càng khó. Người hạ nguyền rủa này đã đạt đến bài vị địa tiên đó, Diệp Thiếu Dương phán đoán, sau đó đem tướng lĩnh này kéo đến bên dưới những bộ hạ kia, dùng sức gõ trên ót hắn một trượng. Tướng lĩnh này gục xuống nằm ở trên mặt đất co giật một hồi, cũng không có hóa hình. Không lẽ hắn là nhân loại? Diệp Thiếu Dương nghĩ. Đến lúc tên gia hỏa tỉnh lại, hướng mắt nhìn bốn phía, ánh mắt rơi vào trên mặt của Diệp Thiếu Dương, chần chừ: Diệp trưởng giáo. Diệp Thiếu Dương sững sờ vội hỏi: người biết ta sao? Làm sao mà không biết? Diệp trưởng giáo, ta là đệ tử Long Hổ Sơn Miêu Chính. Trưởng giáo là sư thúc của ta. Diệp trưởng giáo, đây là đâu vậy? Diệp Thiếu Dương kể lại đơn giản tình huống, trợ giúp hắn lấy ra một chút hồi ức, nói thì ra hắn chính là nhóm thứ hai của Trương Vô Sanh phái tới Thừa Đức điều tra xem, phát hiện ra chuyện ở cổ mộ, sau đó thông báo với Trương Vô Sanh. Trương Vô Sanh tới Thừa Đức, hai người gặp mặt, bảo hắn dẫn đường đi qua tòa núi kia, xông vào khe hở. Lúc đó còn có thêm cả hai sư huynh đệ, kết quả ba người đều bị hút vào trong cổ mộ. Ký ức cuối cùng hắn nhớ được chính là ba người bị giam ở trong một căn nhà tối, bị người đổ thuốc vào miệng, còn ở trước mặt bọn họ làm phép, sau đó bọn họ bất tỉnh, rồi chuyện gì cũng không biết. Thấy mình đang mặc một thân khôi giáp, Miêu Chính dù nghe Diệp Thiếu Dương giải thích vẫn cảm giác có điểm khó mà tin. Đột nhiên hắn vỗ ót một cái, ôm chầm lấy chân Diệp Thiếu Dương, gấp gáp: "Diệp trưởng giáo, nhanh đi cứu sư phụ ta, người khẳng định là cũng còn ở đây, không biết đã bị hóa trang thành thân phận gì." Cuối cùng cũng tìm được một người trong cuộc, trong lòng Diệp Thiếu Dương cũng rất cao hứng. Theo như Diệu Miêu Chính nói, tất nhiên là bọn họ lúc đó bị bắt còn bị tẩy não, vậy chứng minh là Trương Vô Sanh không chết. Bằng không, người ta không cần thiết phải hành hạ như vậy, chỉ cần một dao cắt cổ là xong. Hơn phần nữa, hắn cùng bọn Tiểu Mã cũng giống như vậy, bị tẩy não, sau đó đổi thân phận. Bất quá muốn tìm được hắn không hề dễ dàng. Miêu Chính nên làm tướng lĩnh, không biết là Trương Vô Sanh nhận thân phận gì. Với vị trí địa vị đặc thù của hắn, coi như đổi thân phận thì khẳng định cũng không phải là người thường. Diệp Thiếu Dương cùng Miêu Chính nói lại cục diện trước mắt. Miêu Chính biết những thứ này thuộc hạ đều là bị hạ hóa hồn thuật, đã nghĩ để cho Diệp Thiếu Dương giúp bọn họ giải khai. Diệp Thiếu Dương tùy tiện gọi hai binh sĩ lên kiểm tra một chút. Hai binh sĩ này phù văn ở trên người đều giống như Miêu Chính, là bài vị địa tiên. Muốn giải thì cũng hao tốn một chút thời gian. Hiện tại nhiều binh sĩ như vậy, nếu như đi giải cho từng người, mình thật sự là không đủ pháp lực. Phỏng chừng tất cả mọi người giải được thì cũng phải mất đến một tuần. Thế nhưng bắt Miêu Chính tiếp tục giả mạo làm tướng quân để ổn định những thuộc hạ của mình. Miêu Chính mang mũ giáp trở lại bên thành lâu, đối mặt với đám thủ hạ, phân phó cho bọn họ không nên vọng động, đứng ở đây chờ mệnh lệnh. Miêu Chính cũng muốn đi theo bọn Diệp Thiếu Dương xông vào hoàng cung. Diệp Thiếu Dương sợ là hắn mệt, lại bảo hắn ở đây trông chừng những binh lính ở dưới lầu, bọn họ mới không dám làm gì. Miêu Chính đồng ý, cùng đoàn người thương lượng một chút cách thức để gặp mặt. Diệp Thiếu Dương mang theo mọi người xông thẳng vào hoàng cung, mà bọn họ cũng không biết là hoàng cung ở đâu, nhưng nghĩ đến chỉ ở ngay trong kinh thành chính giữa này mà thôi, chắc là cũng không có khó tìm. Chương 2783. Lôi hoàng đế xuống ngựa. Chuyển qua một con đường, nhìn thấy trước mặt một đám binh sĩ đông nghìn nghịt xếp một thương trận hùng hổ xông đến, chiếm toàn bộ con đường. Con mẹ nó chứ! Tiểu Mã kêu lên một tiếng, ngược lại cao hứng bừng bừng nói với Diệp Thiếu Dương: Tiểu Diệp tử, cậu xem có giống như trong phim cổ trang không? Chúng ta hôm nay được trải qua dâu. Đang nói, một đội binh sĩ trước mặt đột nhiên ngồi chồm hổm xuống. Ở phía sau có hai hàng cung thủ xông lên, một người cầm đầu lĩnh mệnh cùng bắn cung, mũi tên bắn như mưa tới. Diệp Thiếu Dương khẩn trương nhích qua một bên. Pháp lực của hắn dù có cường thịnh, nhưng dù sao cũng là nhân loại, chúng tên không phải là chuyện đùa. Quay người lại thấy bọn Ngô Gia Vĩ cũng theo tới, Tiểu Mã thì lại không sợ, tung người bay lên né những mũi tên, hướng thương trận bay tới. Bích Thanh, Bánh Bao mấy người cũng xông lên chém giết. Tiểu Diệp tử, tôi thấy hoàng cung rồi, ở ngay phía trước không xa, ta đi trước làm hoàng đế. Nói xong bay qua đám thương trận của binh sĩ, hạ xuống cửa một tường viện, nhanh như chớp lao về phía trước. Vóc người của hắn to lớn mập mạp, nhưng dù sao cũng là quỷ, lại mềm mại theo những phòng ấp xuyên qua chạy tới, giống như là một quả cầu thịt di động vậy. Bánh Bao cũng bay ngay đằng sau. Những tướng sĩ kia nghe được, biết là hắn muốn xông tới hoàng cung để ám sát, tướng lĩnh lập tức phái một đám người đuổi theo, rồi phái người đi báo tin: Thiếu Dương, bắt giặc phải bắt vua, ta đến hoàng cung chờ ngươi. Bích Thanh dừng lại một chút, giết mấy tên pháp sư lẩn trốn ở trong đám binh sĩ, rồi cũng hướng hoàng cung mà bay đi. Còn mẹ nó, ta làm sao bây giờ? Diệp Thiếu Dương và Ngô Gia Vĩ đứng ở trong đường tắt, phía sau còn có cả Chu Trí Tuệ. Đột nhiên nghe đầu phố có động tĩnh, quay đầu liếc nhìn là một đội binh sĩ đang rêu rao là muốn đuổi bắt phản loạn. Hai người một heo lại trở về trên quảng trường trước đó. Đám binh sĩ ở trên quảng trường nhìn thấy bọn hắn đi ra thì lập tức lại lắp tên. Ba người lại muốn lộn về. Diệp Thiếu Dương đột nhiên cảm thấy đằng sau lưng mình có gió, theo bản năng chớp lên một cái, một mũi tên bay vèo tới. Lập tức hàng loạt mũi tên như thủy triều bốn phương tám hướng phóng tới. Ba người lúc này mới nhìn bốn phía quảng trường, đều kể cả trên bờ tường, khắp nơi đều có những cung thủ đang không ngừng bắn tên xuống. Bọn họ chỉ có thể trốn vào trong ngõ hẻm, nhưng ngõ hẻm một đầu cũng đã bố trí những cung thủ đang dương cung bắn tên. Làm sao bây giờ? Ngô Gia Vĩ hỏi. Chu Chí Tuệ há miệng run rẩy. Lão đại ạ, chúng ta mau chạy thôi. Diệp Thiếu Dương quay đầu vừa nhìn thấy hắn đã hiện ra chân thân là một con lợn rừng to lớn. Mặc dù mục tiêu rất lớn, nhưng là hắn dùng yêu khí hộ thể, những mũi tên bắn vào người hắn đều rơi xuống. Hắn dù sao cũng là yêu quái, đối mặt với lực công kích bình thường của nhân loại thì so với Diệp Thiếu Dương và Ngô Gia Vĩ là siêu cấp pháp sư thì vẫn còn tốt hơn nhiều. Bất quá yêu khí của hắn mỏng manh, cũng chỉ có thể miễn cưỡng hộ thể. Diệp Thiếu Dương vỗ vỗ đầu heo của Chu Chí Tuệ nói, trông cậy vào ngươi đó, ngươi mang chúng ta đi qua, cẩn thận một chút, đừng để làm cho chúng ta trúng tên đó. Nói xong chưa kịp để cho Chu Chí Tuệ đồng ý, đã kéo Ngô Gia Vĩ cưỡi lên lưng nó, lấy tay vỗ cái mông lợn một cái, thúc giục hắn đi mau. Chu Chí Tuệ liền chở bọn họ hướng đường tắt đối diện mà chạy hùng hục. Trên đường có mấy tên lính chặn đường, bị Chu Chí Tuệ khom lưng húc cho té lăn xuống đất. Xông đến đường lớn đối diện, bốn phương tám hướng đều là những binh lính. Chu Chí Tuệ trợn mắt nhìn một vòng, kể cả trên cửa thành cũng có, nhưng cứ xông tới. Sai rồi, đến hoàng cung chứ. Diệp Thiếu Dương túm tay lợn nhắc. Chu Chí Tuệ nhát gan, không dám hướng chỗ nhiều người, nhưng bị Diệp Thiếu Dương túm lỗ tai cũng chỉ đành ô ô tiến lên. Hai người một heo cứ như vậy hướng đám binh sĩ đông nghịt mà xông tới. Diệp Thiếu Dương muốn coi như đây là một dạng trải nghiệm kỳ lạ, thật sự là cũng chưa từng có ai cưỡi heo mà đánh trận. Tên như mưa xuống, Chu Chí Tuệ dùng yêu khí bao quanh cả Diệp Thiếu Dương, ngăn trở những mũi tên kia vọt thẳng vào đám người húc tung tóe. Những binh lính này đều là tà vật, đã bị tẩy não, đã quên mất bản tôn của mình, cũng không biết vận tà thuật, dùng hình thái công kích của nhân loại bình thường, bị Chu Chí Tuệ húc, sau đó không thể làm gì khác hơn là buông cung tên, dùng trường thương đâm tới. Chu Chí Tuệ yêu khí không chịu được những trường thương khắc phủ văn, nhưng nó lại thập phần linh hoạt, ở trong đám người tả xung hữu đột, thỉnh thoảng bị đâm mấy cái, nhưng lại là da dày thịt béo, cũng không có làm sao. Lập tức xông vào trong giữa trận, Diệp Thiếu Dương và Ngô Gia Vĩ từ trên lưng heo nhảy xuống, đoạt trường thương, cũng không muốn làm tổn thương người, liền xuyên qua đám người, hai người một heo cứ như vậy tách ra. Từ trong thương trận xuyên qua, ở trước mặt trên đường phố còn có một vài binh sĩ, nhưng đã không còn trận doanh, đang tan tác. Ba người Diệp Thiếu Dương một đường đánh cho tan tành, vòng qua mấy con phố lại nhìn về phía trước, là bốn con đường rộng rãi, bên trong là một con đường thẳng tắp, giống như ở bên ngoài thành Bắc Kinh thời cổ đại vậy. Chỉ có điều khác biệt, tường thành ở đây màu đỏ thắm, ở trên tường là một hàng ngói lưu ly. Đây chính là cố cung, Ngô Gia Vĩ nói. Cái gì? Cố cung? Là hoàng thành, là Đại Minh triều hoàng thành đó. Ở trên tường thành không ngừng truyền đến âm thanh đánh nhau, nghĩ chắc là bọn tiểu mã đang xông vào. Ba người một đường chạy đến gần nhất một tòa thành, lính phòng giữ đều không có. Ba người vọt thẳng vào, thấy bên trong bóng người dập dờn, có rất nhiều binh sĩ đang hướng trong nội viện chạy như điên, tựa hồ đã loạn vô cùng. Ba người lúc này nhân cơ hội âm thầm đi vào, qua cửa quan trọng nhất, lập tức nhìn thấy đông người hơn, đều hướng bên sâu sân trong mà chạy. Ba người đang muốn đục nước béo cò chui vào thì đột nhiên một giọng lanh lảnh quát lên. Các ngươi là ai? Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn, là một lão thái giám tàn bạo đang trợn mắt nhìn mình. Phản tặc, các ngươi cũng là phản tặc à? Người đâu? Lão thái giám kêu lên, lập tức có mấy người mặc kim giáp xông tới. Đã đến nước này thì không còn cái mẹ gì mà nói, chỉ còn đánh. Ba người Diệp Thiếu Dương thái độ muốn xông qua, lại ở trong sân, trước mặt vẫn là bóng người trùng điệp. Tất cả đang xông về phía trước, kêu la om sòm, hỗn loạn vô cùng. Diệp Thiếu Dương quay đầu lướt mắt nhìn, dù là phản tặc thì thái giám kia la hét, ở phía sau cũng có rất nhiều tướng sĩ đuổi kịp, đồng thời cũng la hét người ở trước mặt bảo họ ngăn lại. Qua sân lớn, ba người Diệp Thiếu Dương hoàn toàn bị bao vây. Đều là những kim giáp, binh sĩ, trên lưng có bội đao. Diệp Thiếu Dương đoán tất cả những thứ này đều chính là cẩm y vệ trong truyền thuyết. Nơi mi tâm của họ đều có hắc ấn, chỉ sợ là cũng bị hạ xuống hóa hồn thuật. Diệp Thiếu Dương ném chuột sợ vỡ đồ, trong lúc nhất thời chưa biết làm sao. Những cẩm y vệ này cũng biết bọn họ không phải là loại dễ đối phó, lập tức bày trận vây quanh lấy. Trong lúc nhất thời cũng chưa có phát động công kích, yêu cầu bọn họ đầu hàng. Song phương đang giằng co, đột nhiên nghe thấy từ bên trong truyền ra một tiếng hô: "Bệ hạ bị tập kích, nhanh đi phò giá." Hết chương 2783. Hết tập 386. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.